Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 335, Thiên Tuyển Người. Tề Duệ cảm thấy nguy hiểm, nữ cáo cũng cảm thấy, nàng ngăn tại Tề Duệ trước mặt hô, chủ nhân, là chỉ biến dị tà thú, biến dị, tà thú, Tề Duệ còn là lần đầu tiên nghe được như thế cái xưng hô, chủ nhân. Nó đến rồi. Tề Duệ giờ phút này cũng thấy theo trong sơn cốc cuồn cuộn mà tới một con toàn thân bao phủ khói đen tam nhãn thất vĩ hồ ly, không khỏi kinh hô hỏi, đây là cái gì? Chủ nhân, nó là bị biến dị hồ tộc thành viên. Bị biến dị là ma tộc làm, khẳng định là nữ cáo đã vọt tới. Hiện tại nàng đã là tám đuôi, tới là thất vĩ. Thế nhưng đánh nhau Tề Duệ phát hiện chúng nó thế mà thế lực ngang nhau. Này hắc hóa hồ tộc lại có sức chiến đấu mạnh như vậy. Ban đầu Tề Duệ còn nghĩ qua đi so tay một chút. Nhưng nhìn đến cái này biến dị hồ tộc lợi hại như vậy lập tức từ bỏ. Đoạn thời gian gần nhất hắn rất ít tự mình đối địch. Chỉ là bởi vì đối thủ cũng không quá phù hợp. Trên thực tế thế đạo này nào có như thế đối thủ thích hợp nhường ngươi tới chiến. Lại càng không có nhiều như vậy ngớ ngẩn chạy đi tìm cái chết đưa kinh nghiệm. Trừ phi là hạn chế tính tranh tài. Tề Duệ lần nữa hiểu được ma tộc thủ đoạn. Đồng thời lo lắng nữ cáo ăn thiệt thòi. Mau từ trong tháp lại triệu hoán đi ra hai cái hồ tộc. Nhỏ ô chói trang giờ phút này cùng Tề Duệ câu thông. Tề Duệ, thả ta ra ngoài. Ta muốn ăn nó đi. Ăn nó đi. Ăn nó đi ma khí. Tề Duệ tranh thủ thời gian thả ra nhỏ ô chói trang. Chỉ thấy nó vừa ra tới kéo ra miệng rộng ngao ô một tiếng. Ba cái hồ tộc vội vàng nhường đến một bên. Tề Duệ liền thấy một cái miệng rộng hư ảnh lóe lên. Lại nhìn vừa rồi cái kia bị hắc hóa biến dị hồ tộc biến mất không thấy gì nữa. Chói trang, người đem nó ăn. Này chút ma vật chỉ có ăn mới có thể triệt để sạch sẽ. Nhỏ ô chói trang sạch hai lần miệng nói ra, cũng bởi vì ngươi hội tịnh hóa. Tề Duệ nhớ tới nhỏ ô chói trang có thể tịnh hóa những cái kia ma chướng. Đúng, ta hỏa diễm có thể tịnh hóa hết thảy ma khí. Ngươi tử viêm cũng nhanh thăng cấp, đến lúc đó cũng có thể tịnh hóa ma vật. Chói trang, nếu ma tộc có thể biến dị hồ tộc, có phải hay không cũng có thể người biến dị tộc? Tề Duệ hỏi, dĩ nhiên có khả năng. Nhưng cũng cần nhân tộc cam tâm tình nguyện mới có thể. À, cái kia còn tốt. Tề Duệ trong lòng tự nhủ người nào tộc hội tình nguyện biến thành người không ra người ma bất ma. Quái vật, còn tốt cái gì? Có ít người vì thu hoạch được lực lượng là không tiếc biến thành bực này tà ma. Nhỏ ô chói trang nói ra. Vì thu hoạch được lực lượng vậy cũng không thể phản bội nhân tộc a. Các ngươi nhân tộc phần lớn vẫn là tốt. Nhưng là vì đủ loại nguyên nhân cam tâm biến thành ma vật cũng có khối người. Mà lại ma tộc bên trong chuyên môn có một ít dụ hoặc nhân tộc ma vật tồn tại. Có thể biến ảo thành tuyệt sắc mỹ nữ. Có thể biến ảo thành thiếu niên tuấn mỹ. Ngược lại liền là hướng về phía nhân tộc lòng tham cùng dục niệm tới. Người nói như vậy thật là có khả năng. Làm sao càng nói ta cảm giác ma tộc cách chúng ta càng gần đâu. Tề Duệ có loại ma tộc tùy thời đều có xuất hiện cảm giác. Ban đầu liền không có rời xa qua. Đến thiên ngoại địch nhân của chúng ta cũng giống vậy là ma tộc. Nhỏ ô chói trang nói ra. Nơi này còn có tà ma sao? Hết rồi. Xem ra đây chỉ là cái thí nghiệm địa. Nữ cáo nói đến. Không có liền tốt. Chúng ta vẫn là nhìn lại đi. Tề Duệ từ nhỏ ô chói trang cùng ba cái hồ tộc bồi tiếp tại trong sơn cốc đi vòng vo một vòng. Quả nhiên là không có phát hiện gì lạ khác. Chói trang, ta chỗ này có cái tinh linh tộc thánh nữ. Nàng bị ma tộc dùng ma pháp phong ấn linh hồn. Ngươi có biện pháp phá giải sao? Cái này ta không thể. Bởi vì ta nếu là thi triển hỏa diễm liền hội thương tổn đến nàng. Này liền cần ngươi tới nghĩ biện pháp. Nếu như ngươi hỏa diễm tăng lên tới tử viêm chân hỏa liền có thể giúp nàng phá phong ấn. Tử viêm chân hỏa, cái kia chính là đi nuốt chửng dị hỏa á. Tốt, ta biết thế nào có khả năng có dị hỏa. chờ ta đến bên trong thần châu trước tới đó thử xem. Tề Duệ đảo là nhớ tới tại bên trong thần châu một cái bí cảnh bên trong giống như có dị hòa. Lúc ấy bởi vì hắn đã có dị hòa, cho nên liền không có tận lực đi tìm. Người nếu là thôn phệ dị hòa, ta cũng sẽ cùng theo được nhờ. Nhỏ ô chói trang nói ra. Nhỏ ô chói trang, ta tăng lên nhanh như vậy có phải hay không cùng ngươi có quan hệ a? Tề Duệ cảm giác mình tăng lên tới bát trọng cảnh cùng nhỏ ô chói trang có quan hệ rất lớn. Nhưng khi nhiên, ta phục dụng thạch nhũ dịch về sau tăng lên rất nhanh. Ngươi thông qua lôi điện thối luyện, tăng thêm ta tăng lên mới như thế. Bất quá ta cũng dính ngươi hết. Chúng ta lẫn nhau còn nói cái gì ai dính ai quang a? Ngươi ta thế nhưng là tâm sủng khế ước. Chúng ta cùng một chỗ tăng lên. Tề Duệ, ngươi nếu là thôn phệ dị hòa, ta cam đoan ngươi còn có thể tăng lên một đoạn dài. Nhỏ ô chói trang nói ra. A, kia liền càng muốn đi tìm dị hòa. Hiện tại Tề Duệ khát vọng nhất liền là tăng lên. Tranh thủ thời gian đến vũ đế cảnh mới tốt. Như thế hắn là có thể trực tiếp giết tới cô võng kiếm tông cứu trở về mẫu thân. Ta trở về tiếp tục ngủ. Nhỏ ô chói trang nói xong về tới trong giới chỉ. Cũng không biết gấu hùng cùng gấu nha hiện tại như thế nào. Tề Duệ cảm giác hai cái thái thản cự hùng tăng lên cũng không kém được. Bởi vì bọn hắn cũng không uống ít thạch nhũ dịch. Bọn hắn khẳng định cũng tăng lên không nhỏ. Nữ cáo có chút ghen tị nói ra. Bởi vì lúc ấy bọn hắn không dám uống nhiều. Này hai cái gấu lớn cùng nhỏ ô chói trang đó là uống ừng ực. Lần này các ngươi công lao rất lớn. Cho các ngươi 12 giọt thạch nhũ dịch ban thưởng. Một người một giọt đi luyện hóa đi. Tề Duệ còn có hai hồ lô lớn. Thấy hồ tộc đều hết sức nghe lời. Mà lại lần này may mắn mà có bọn hắn. Hồ tộc tiến nhập trong tháp luyện hóa thạch nhũ dịch. Tề Duệ rời đi cái này thạch sữa động cùng ô màn đả lam các nàng hội hợp. Chỉ là cùng đại gia nói nơi này cũng cùng ma tộc có quan hệ. Cũng không nói tinh linh Mỹ thiếu nữ linh giả sự tình. Đại gia lên phi toa lúc này mới bay hướng bên trong thần châu. Bởi vì là bay thẳng. Đường bên trên ô màn đả lam cũng không có chậm trễ nữa. Mà lại lần này phi toa tốc độ hẳn là đạt đến cực hạn. Bay không đến một ngày thời gian đã đến bên trong thần châu ô màn gia tộc. Nhị tiểu thư hồi trở lại đến rồi. Ô màn nhà thủ vệ còn nhận biết ô màn đả lam tất cả đều cúi chào. Cha mẹ ta có ở đây không? Đều ở đây. Gia chủ tính cho tới hôm nay ngươi hội trở về. Cho nên đã chuẩn bị tiệc rượu chờ lấy đâu. Ô màn đả lam vẫn còn có chút cảm động. Dù sao mình chuyến đi này liền là hơn 10 năm. Nàng mang theo Tề Duệ đám người đi tới phòng khách. Chỉ thấy phụ mẫu tất cả đều ngồi ngay ngắn tại chỗ đó là nóng chứa lệ nóng nhìn nàng. Bên cạnh là tỷ tỷ của nàng ô màn đả nghiên. Cha, mẹ, bất hiếu nữ đả lam hồi trở lại đến rồi. Đả lam, ngươi trở về liền tốt. Trở về liền tốt a. Đả lam mẫu thân nhìn ra hết sức là tưởng niệm nàng. Coi như ngươi già 70-80 tuổi chỉ cần phụ mẫu khỏe mạnh. Ngươi tại trước mặt bọn hắn cũng là hài tử. Ô màn đả lam cũng là khấu kiến phụ mẫu. Ô màn đả nghiên tới đỡ lên nàng hỏi. Ngươi có phải hay không có chuyện trọng yếu gì muốn nói? Đúng, ta gấp trở về liền là muốn cùng ngươi nói ma tộc sự tình. Ma tộc sự tình chúng ta đã biết. Mà lại cũng tính tới trong vòng 10 năm bọn hắn dù sao hội tái nhập phiếu miểu đại lục. Đến lúc đó nhân ma đại chiến sẽ lần nữa bùng nổ. Nói xong ô màn đả nghiên cẩn thận ngắm nghía Tề Duệ. Tỷ tỷ cũng đã nhìn ra. Ô màn đả lam hỏi. Đứa nhỏ này hẳn là thiên tuyển người. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.